Chương 553, kế hoạch. Chương 553, kế hoạch. Ngay ở mạn nệ tổ cùng giáo sư gật đầu tán thành một khắc đó, không có dấu hiệu nào, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi. Đi tới một chỗ mùi hoa phân tan nở đỉnh viện nhiều người truyền tống, lúc này họ vợ gìn bọn họ nhìn về phía hạ sĩ mà kỳ tủ, ánh mắt chỉ có thể dùng kinh hãi để hình dung. Ở truyền tống thời điểm, bọn họ thế nhưng không có phát hiện một chút dấu hiệu, nếu như không phải mới vừa truyền tống tới đây, mà là tâm trái đất dung nham, và nở me tờ biển sâu tuyệt địa như vậy, bọn họ chẳng phải là chết chắc rồi. Ở giữa sân cũng chỉ có Ezit cùng Chatler vẫn duy trì trấn định. Lấy thực lực của bọn họ, ở truyền tống thời khắc có thể cảm ứng được một chút sóng năng lượng. Chỉ cần có dấu hiệu, liền có thể phá giải, đây là thuộc về với sự tự tin của bọn họ. Hai vị này kinh nghiệm phong phú lão nhân thì có ai dám coi thường, đương nhiên, Jin gở gì không cần lo lắng điểm này. Một khi gặp phải nguy cơ sống còn, trong cơ thể nàng tiềm tàng phượng hoàng lực lượng bùng nổ. Đến thời điểm ai sống ai chết còn chưa biết. Ở hạ sĩ mà kỳ tủ hết sức triển khai ra vai phủ đầu làm kinh sợ, kiêu ngạo người đột biến nhóm thu lại chính mình ngạo khí. Rất nhanh sẽ đem chuyện lần này nguyên do nói một lần. Trầm ngâm một chút, hãy hạ sĩ mà kỳ tù nhìn về phía chất lơ. Giáo sư, ngươi có ý kiến gì không? Gần như không chần chờ, giáo sư trực tiếp từ chối. Chất lơ trong lòng cũng từng dãy rủa qua, để người đột biến cùng nhân loại sống chung hòa bình là hắn một đơ y lý tưởng. Nghe được Ezit ở New York phong hội thượng tướng các quốc gia thủ lĩnh đều chuyển hóa thành người đột biến kế hoạch lúc, trong lòng hắn không hề có một chút ý nghĩ sao? Đương nhiên có, chỉ có điều, so lên cấp tiến Ezit, hắn càng thận trọng, hoặc là nói tư tưởng bảo thủ. Người đột biến bây giờ tình thế đã muốn đủ nguy rồi, cái kia nhảy nhót tưng bừng keo ly nghị viên vẫn ở hô hào thiết lập người đột biến đăng ký dự luật. Rất nhiều không rõ chân tướng quần chúng QNZ hoảng sợ người đột biến. Ngẫm lại Ezit kế hoạch, thành công dĩ nhiên là tốt, thế nhưng một khi thất bại đây tập kích thế giới các quốc gia thủ lĩnh tội danh. Đây là người đột biến gánh nổi, vạn nhất xảy ra chuyện bất trắc, toàn thế giới nơi nào còn có người đột biến đất đặt chân, nhất định sẽ cùng lúc đầu khai phá châu Mỹ lúc người ảnh đề hình dân bản địa kết quả giống nhau. Chủng tộc đại tàn sát. Nghe được giáo sư tận tình khuyên nhủ giải thích, Ezit trầm mặc. Sau đó, vẻ mặt rung lên, trầm ổn giọng nói lộ ra kiên quyết không rời kiên quyết. Sẽ không thất bại. Ta đã muốn trước đó khảo nghiệm qua. Đem theo ly nghị viên thành công chuyển đổi thành người đột biến. Đến thời điểm kế hoạch thành công, người đột biến đem nên đón mới tương lai cùng mạn nệ tổ tương ái tương sát nhiều năm, giáo sư đã muốn rõ ràng bất luận chính mình lại như thế nào khuyên bảo đều không có một chút nào tác dụng. Ngưng thần nhìn đến cái này đối thủ cũ, chắc lơ nghiêm túc nói rằng, Ezit, ta sẽ không để cho ngươi mang đi rộ ở. Không thể bởi vì kế hoạch của ngươi liền hy sinh NaNZ. NaNZ vẫn còn con nít chắc lơ, ta định ra kế hoạch. Bất luận có khó khăn đều sẽ hoàn thành nó. Cho dù là ngươi, cũng không cách nào ngăn cản ta. Không khí đột nhiên trở nên trầm trọng. Hai vị cấp 4 người đột biến khí thế đối lờ ập tờ tiết lộ ra ngoài một chút tình cả mù ép đủ khiến người bình thường khiếp đảm ngất đi mắt thấy hai bên âm thầm chuẩn bị. Sắp đấu võ thời khắc. Hay ạ xì mà kỳ tủ đông nhiên nhẹ nhàng nói câu, hay là, ta có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Thật sự biện pháp gì? Hai mạn nệ tổ cùng giáo sư hai người chăm miệng một lời lo lắng truy hỏi. Vào lúc này mới cho thấy các ngươi bạn gây bản chất, thực sự là hiểu ngầm mười phần, âm thầm nhổ nước bọn. Hãy ạ xì mà kỳ tù mỉm cười hướng về hai người giải thích, kỳ thực, coi như mạn nệ tổ đem các quốc gia thủ lĩnh đều chuyển hóa thành người đột biến, cũng chỉ là chỉ tiêu biện pháp. Tuy nói cái mông quyết định đầu, trở thành người đột biến sau, vì lợi ích của chính mình. Bọn họ nhất định không thông suốt qua người đột biến đăng ký dự luật. Nhưng là đừng nghĩ bọn họ biết thiên hướng người đột biến trận doanh. Đám kia chính khách là cái gì sắc mặt, các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Chỉ cần có lợi ích đầy đủ. Nói không chắc bọn họ còn có thể thiết kế vừa ra anh dũng tổng thống lấy thân thử nghiệm, nằm gai nếm mật vì dân trừ hại tiết mục. Nhìn thấy Ezit trở nên trầm mặc, hay ạ xì mà kỳ tu bù đắp một đòn cuối cùng. Hơn nữa, các quốc gia thủ lĩnh vị trí không phải là không biến. Đợi được nhóm người này một nhiệm kỳ mới, chẳng lẽ các ngươi còn có thể tìm cơ sẽ đem bọn họ toàn bộ chuyển hóa? Ezit bỗng nhiên thở dài một tiếng, nhưng này, ta đều biết. Chỉ là, nếu như không hề làm gì, người đột biến liền thật không có tương lai. Ai nhân loại số lượng so với người đột biến nhiều quá nhiều, giống như vậy từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm, nước gấm luộc hết mới bí ẩn nhất nguy hiểm bởi vậy. Coi như biết hành động khả năng không đạt tới mong muốn hiệu quả. ta cũng không thể không đi đường này. Thành công để những kia những người đầu não phản chiến tự nhiên tốt nhất, có thể được đến một quãng thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Coi như thất bại QNZ không thành vấn đề, bị làm tức giận chính phủ cao tầng sẽ càng thêm cựu thị người đột biến. Ở không cách nào tiêu diệt cựu hận thôi hóa xuống, người đột biến cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn sẽ nhanh chóng trở nên gay gắt. Sinh tử áp bức bên trong. Những kia lòng dạ may mắn đồng bào biết vứt bỏ yếu đuối, rất nhanh trưởng thành. Đối với người đột biến có thể không xuất hiện kiệt xuất lãnh tụ, ta không có chút nào lo lắng. Vô luận từ phương diện nào giảng, người đột biến đều so với nhân loại càng ưu tú. Nói tới chỗ này, Ezith một mặt tự tin kiêu ngạo nở nụ cười. Hắn vì chính mình thân là người đột biến mà tự hào hơn nữa, coi như đời mới lãnh tụ không thể trưởng thành QNZ không cần lo lắng. Chúng ta còn có tầng cuối cùng bảo hiểm. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là huynh đệ hội vẫn là sơ mẹn, đều bị mạ nệ tổ tinh thần chỗ chấn động. Không nghi ngờ chút nào, hắn đang thi hành cái kế hoạch này lúc, đã đem tự thân tính mạng để qua sau đầu không có bất kỳ tư tâm, không phải là vì theo đuổi lợi ích. Chỉ là vì bộ tộc, một lòng đem sinh mệnh hiến tặng cho người đột biến tương lai. Mặc dù là đáng ghét nhất mà nệ tổ họ vợ gìn lúc này nhìn về phía Ezith trong ánh mắt QNZ hiện lộ ra mấy phần tôn kính. Cứ việc không ủng hộ đối phương lý niệm, nhưng mà nệ tổ toàn thân một lòng vì người đột biến sinh tồn tâm ý không có bất kỳ người nào có thể phủ nhận. Ezith chưa có nói ra cuối cùng bảo hiểm là cái gì, chỉ là ở lời nói lúc kết thúc tùy ý liếc mắt giáo sư. Jin gở gì các nàng nơi rung động bên trong không có chú ý tới. Thế nhưng hãy ạ sỉ mà kỳ tù nhạy cảm phát hiện điểm ấy. Trong đầu nhất thời linh quang lóe lên, trong nháy mắt rõ ràng hết thảy. Chát lơ cuối cùng bảo hiểm chính là chát lơ ít giáo sư, vị này nắm giữ toàn thế giới ma nhờ mẹ nhất tâm linh năng lực người đổi biến. Chỉ cần hắn đồng ý, có thể ở sóng não phóng đại khí tăng cường xuống, trong nháy mắt xóa bỏ toàn thế giới tất cả nhân loại nếu là thật đến tuyệt cảnh, mặc dù ít giáo sư như thế nào đi nữa thận trọng, lại như thế nào yêu quý sinh mệnh. QNZ tuyệt đối sẽ khởi động cuối cùng sát chiêu. Bởi vì, lý tưởng của hắn là để người đột biến cùng nhân loại sống chung hòa bình. Cái này điều kiện tiên quyết là, còn có người đột biến nếu như ngay cả người đột biến đều không tồn tại, lý tưởng của hắn còn có ý nghĩa gì được lắm mà nệ tổ Ezith nhìn như lô mạng thô bạo kế hoạch thậm chí có như vậy phong phú hậu chiêu. Phần này trí tuệ, không hổ là người đột biến kiệt xuất nhất hai đại thủ lĩnh một trong sâu sắc nhìn bình tĩnh hờ hững Ezith một lần. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ trái lại đối với kế hoạch của chính mình càng thêm tự tin. Người đột biến cùng nhân loại bình thường mâu thuẫn cùng xung đột, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn trừ khử. Cho nên, này nhất định là cái lâu dài kế hoạch. Bây giờ công ty Umbrella là ở nước Mỹ có bao nhiêu lớn sức ảnh hưởng, các ngươi hẳn là đều có hiểu biết đi. Hiểu rõ, như thế nào sẽ không biết. Ở mấy ngày trước mạng lưới điên truyền ra ác ma diệt thế, Thiên sứ giáng lâm sự kiện bên trong, công ty Umbrella tỷ dạn đội hộ vệ rất là ra một lần danh tiếng. Liên quân đội đều không bắt được ác ma ở tỷ dạn trong tay nhưng dường như món đồ chơi mặc hắn nào nặn. Mấy ngày qua công ty Umbrella nhưng là đề tài trung tâm. Uy phong ba khí tỷ dạn bắt đầu vừa lên sân liền mê hoặc không ít liệp kỳ người. Hơn nữa công ty Umbrella thế nhưng đã sớm chuẩn bị. Nhân cơ hội đờ y ra tỷ dạn chờ sinh hóa binh khí mô hình. Ôm gối chờ một loạt quanh thân vật phẩm. Đặc biệt là thừa cơ phát hành rẻ xí đèn hệ vụ trò chơi cùng điện ảnh, càng có người tù binh một món lớn fans. Còn có người khóc lóc hô yêu cầu bán thận mua tỷ giản đương nhiên, bởi vì rẻ xí đèn hệ vụ truyền hình mở rộng, TV rút tồn đang làm người biết rõ. Loại này có thể cường hóa thân thể, kéo dài tuổi thọ vi rút để người mê tít mắt thời khắc, QNZ có thật nhiều trong lòng người lo lắng. Nếu như điện ảnh bên trong virus tiết lộ thảm kịch phát sinh ở hiện thực làm sao bây giờ khuyết thiếu cảm giác an toàn người Mỹ tự phát dắt một món lớn dân chúng mạng lưới tới mở tổ điệp cảnh báo. Du hành thị uy yêu cầu phong sát công ty Umbrella chờ chút. Có thể rẻ xì đèn hệ vịu những người hái mộ như thế nào biết ngồi yên không để ý đến có thể khống chế tỷ dạn quân đoàn đều ra đến, còn lo lắng công ty Umbrella không có biện pháp đối phó tê virus hai bên ở mạng lưới, báo chí. Tạp chí chờ mô y cao y lĩnh vực triển khai kịch liệt tranh đấu, càng thậm chí nào đó tinh khí nóng nảy người trực tiếp hiện thực ước chiến. Cái gì rắc rưởi? Sau khi tan học có loại ở phía sau cửa chờ, buổi tối ngày mai 20 thời điểm, mang đủ nhân mã đến công viên. không đến là chó con loại hình kinh điển lời kịch tờ NG mặc dù tình thế như vậy dung chuyển, nhưng công ty ủm bở dẻo lạ vẫn như cũ an an ổn ổn như thường lệ kinh doanh, từ đó có thể biết công ty ủm bở dẻo lạ bối cảnh là loại nào thâm hậu. Ở trong mắt hữu tâm nhân, yên lặng đem hạ xì mà kỳ tủ coi trọng trình độ lại tới điều mấy cái đẳng cấp. Nhìn thấy không có người bắt bỏ, hạ xì mà kỳ tủ mỉm cười tiếp tục nói, công ty ủm bở dẻo lạ ở sinh hóa lĩnh vực thành tựu. Tin tưởng không người có thể bắt bỏ. Mà mạng nghệ tổ các hạ gen chuyển hóa khí, ta dám khẳng định tất nhiên còn chưa hoàn toàn thành công. Tùy ý triển khai niệm động lực đem sao động xạ dễ ụt cùng toạt cố định tại chỗ. Hãy ạ xì mà kỳ tủ giống người không liên quan như thế tiếp tục. Hiện hữu kỹ thuật xuống, gen cải tạo là kiện cỡ nào truy hệ nở khó khăn tất cả mọi người rõ ràng. Chỉ trải qua một lần thí nghiệm cơ khí có an toàn bảo đảm hung chi, theo ly nghị viên cải tạo đến cùng có thành công hay không còn là một vấn đề. Câu này giống như có thâm ý lời nói để Ezit con người đột nhiên co rụt lại, trầm giọng mở miệng, hãy ạ xì mà kỳ tủ các hạ, việc quan hệ người đột biến tương lai. Ta cũng sẽ không bởi vì những chuyện này ảnh hưởng tự thân phán đoán, quyền quyết định ở ta cùng Chatler, xin mời nói thẳng ra ý nghĩ của ngươi đi. Hãy ạ si mạc kỳ tù nhún nhún vai. Giống như đang nói lao nhân hiểu lầm hắn có ý tốt. Sau đó biểu hiện nghiêm lại, chăm chú đề nghị. Luận gen cải tạo kỹ thuật, ta tự tin chúng ta công ty ủm bờ dẻo là tuyệt đối là đương thời thứ nhất. Thế vi rút chỉ là công ty một bộ phận thành quả. Nếu có hai vị thủ lĩnh chống đỡ, khai phá nhượng lại người bình thường thức tỉnh thành người đột biến thuốc thử cũng không phải việc gì khó. Mà chờ đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Công ty ủm bờ dẻo lạ có thể tuyên bố đây là tự mình nghiên cứu phát minh ra đến cường hóa dược thể. Còn có thể lợi dụng tự thân mạng lưới liên lạc. Ở toàn Mỹ, thậm chí toàn thế giới phổ biến loại này thuốc thử Ezit cùng Chatler hô hấp nhất thời dồn dập lên, khuôn mặt đều bởi vì kích động sung huyết mà đỏ bừng lên. Nếu là người của toàn thế giới loại đều tiêm vào dược tề trở thành người đột biến, đâu còn dùng cân nhắc nhân loại cùng người đột biến sống chung hòa bình vấn đề không đúng. Chatler hít sâu một hơi trầm giọng chất vấn, chính phủ chắc chắn sẽ không cho phép loại này lượng sản siêu nhân dược tề uy hiếp sự thống trị của bọn họ. Ezit QNZ từ kích động bên trong hoàn hồn, trong ánh mắt để lộ ra không cách nào che giấu thất vọng. Ta có biện pháp. Ở hai người khiếp sợ trong ánh mắt, hãy ạ si mà kỳ tụ tự tin nở nụ cười. Các ngươi chỉ cần quyết định có hay không hợp tác. Mở rộng sự tình do ta toàn quyền phụ trách. Chẳng biết vì sao, nhìn trước mắt cái này hờ hững mỉm cười người trẻ tuổi, hai vị lao nhân trong lòng đống nhiên đối với cái kế hoạch này tràn ngập tự tin. Trong nội tâm bay lên một loại kỳ lạ dự cảm, nói không chắc, lần này thật có thể hoàn thành chúng ta tâm nguyện bình phục xuống kích động tâm tư. Ezit trầm giọng mở miệng, ta không cho là ngươi sẽ không điều kiện trợ giúp chúng ta, như vậy. Ngươi muốn từ bên trong thu được cái gì lợi ích huyết dịch? Mang theo từng tia tham lam, hãy ạ xỉ mà kỷ tụ vi cười nói ra mục đích của chính mình, ta muốn sở hữu người đột biến trả giá bộ phận huyết dịch phối hợp công ty làm nghiên cứu. Bao quát các ngươi.